Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Trước tiên là phải tìm chế độ im lặng đã. Không ngộ nhỡ có người gọi vô nó đổ chuông mẹ nghe thấy là chết chắc rồi. Nó ngồi đơ ra suy nghĩ giây lát, sau đó ánh mắt sáng rực. Đương nhiên là phải kiểm tra tài khoản rồi. Ha ha, ha, ha, nó cười thật man dở. Anh con có làm sao không vậy? Mẹ nó nói vọng từ phòng bếp ra. Chibi, chắc mẹ chị ý đang rửa bát ý mà. Dạ con không sao ạ, cười gian cúa mà đã vậy còn ở một mình nữa chứ. Nó vội vàng trả lời mẹ, thôi con tranh thủ ngủ đi. Má nó, vâng ạ, nó phù tí chết. Mama cứ như phù thủy vậy không khéo có ngày toi. Oh my god, há hốc mồm, tên này không những đưa cho mình cái điện thoại mới toanh. Không biết có phải đồ tàu hay không, mà chưa từng thấy xuất hiện trên bất kỳ một tờ báo hay kênh truyền thông. Nó nghĩ, mà trong tài khoản không có xu nào vậy lấy tiền đâu nạp thẻ để gọi với vào mạng. Chibi, ngất tưởng chị anh khen điện thoại đẹp nhiều tiền hóa ra. Vậy mà cũng làm cúa. Nó, đằng nào cũng cho mượn thì ít ra cũng có tiền chứ. Hay thôi cất đi vậy khi nào tên đó gọi thì nghe thôi. Nó nghĩ rồi cất điện thoại vào cặp và lăn ra ngủ luôn. Đến 1:30, anh dậy học bài đi con. Mẹ nó vừa gọi vừa lay nó dậy. Dạ con dậy ngay đây ạ. Nó nhanh chóng dậy nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Ngồi vào bàn và lấy sách vở ra làm BTVN. Nó nhìn thấy chữ bắt đầu than. Trời ơi, làm sao đây không có chữ nào trong đầu hết. Loạn chữ mất thôi, bực mình để ý mình đã rất cố gắng hơn năm ngoái rồi mà thành tích không được bằng. Hai đã thế năm ngoái không được cái giấy khen vì mỗi môn tiếng Anh thôi á, bực không cơ chứ đã thế năm nay lại gặp bà tiếng Anh năm ngoái dạy mới chết. Chứ cứ tình trạng học bà này thì chắc mình chết mất. Và điều kinh khủng hơn mình dính phải cái vụ yêu đương tùm lum nữa cơ chứ năm nay lại học cùng mệt mỏi cúa. Nó ngồi nghĩ lại mà tức. Thôi hãy quên những chuyện tồi tệ đó đi. Hãy cố gắng học để thi đỗ bằng được trường cấp 3 đó. Nó ngồi nghĩ rồi lại lắc đầu. Đến tối để xem nào. Có gì không nào? Nó lôi cái điện thoại từ trong cặp ra. 9 giờ tôi sẽ gọi cho cô. Hắn gửi tin nhắn, PN, cho nó. Đúng 9 giờ nó chạy ra vườn. Chibi ra vườn tối vậy mà bắt đấy cả rắn nữa. Mà ra vườn làm gì nhỉ? Cuộc đối thoại qua di động alo. Nó, đây là số tôi lưu vào. Hắn, tôi thuộc luôn từ lúc anh NT rồi. Nó tự hào, Chibi thuộc SDT ý mà. Nhớ lời hứa đêm mai đấy. Hắn nói gian, tưởng anh tốt thế nào cho mượn điện thoại mà không có tiền cho mượn làm gì. Nó vừa nói vừa, tức, thế AK, tôi có bảo là điện thoại của tôi cần dùng tiền để gọi AK. Hắn, thế không cần tiền vẫn gọi được AK. Nó lúc này ngu ngơ như con gà tơ. Đương nhiên rồi cô có thể vào mạng hay gọi cho bất kỳ mạng nào hay gọi ra nước ngoài cũng được đó. Mà dù cô có ra giữa biển cũng có sóng nữa mà cái này đều nhờ tính năng của điện thoại không liên quan đến SIM đâu. Hắn tự hào nói, Chibi tại cái này anh ý làm ra mà. Sorry anh nha tôi không tin. Nó nói rồi đũn cái mỏ ra. Không tin kệ cô phải giữ nó cẩn thận đấy, nó không được bán trên thị trường đâu, chỉ có hai cái duy nhất thôi tôi với cô. Hắn nói, vậy AK tôi cảm ơn anh nha. Nó, ha sao mình lại đưa cái điện thoại đấy cho con nhỏ Buta sao chổi đó nhỉ? Hắn nghĩ rồi cười một mình. Chibi, anh ý có vẻ sắp vào 3T trại tâm thần rồi thì phải. Long, mi nói gì nói lại coi. Chibi sợ, em có nói gì đâu. Thôi em còn có việc. Chuồn nhanh kẻo chớt, cách chương.